Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 20 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Tôi đau. Những tháng ngày lặng lẽ trôi, trôi trong sự bình yên đến ngạt thở. Chẳng còn những bữa cơm đợi tôi đến ngủ quên trên mâm. Chẳng còn những đêm không ngủ muốn đưa tay ôm lấy chồng nhưng không thể. Chẳng còn những buổi sáng lén lút ngắm chồng từ sau lưng mỗi lần chồng ra xe đi làm. Chẳng còn những cử chỉ yêu thương, quan tâm để rồi lại bị từ chối phũ phàng. Đây chẳng phải là những điều tôi muốn đó sao? Nhưng sao tôi lại thấy khó chịu và ngạt thở đến vậy? Cái bụng vợ tôi giờ đã to lắm rồi, cũng 7 tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Cô ấy vẫn đi làm đều, tiền lương cũng như tiền thưởng của cô ấy ngày một tăng. Cô ấy ở khách sạn làm tốt công việc nên hay được thưởng. Mà tôi cũng chẳng biết khách sạn cô ấy sao bắt nhân viên làm việc nhiều dữ đến vậy. Mấy tháng nay rồi tôi chẳng thấy cô ấy có ngày nghỉ nữa. Đêm đã khuya lắm rồi, cũng hơn 12 giờ đêm. Nhưng hôm nay vợ tôi hình như mất ngủ, cứ trở qua trở lại không yên. Em làm sao à? Anh chưa ngủ à? Em trở qua trở lại thế, làm sao mà ngủ được? Vâng, em biết rồi. Ý anh không phải vậy. Tự dưng tôi cáu. Em đi làm mệt mỏi quá à? Rồi cũng không hiểu sao tôi lại dịu giọng ngay. Không, thực ra thì... Sao vậy? Em thèm dưa chua muối, nhưng mà nhà lại không có. Trời, đang đêm thế này tự dưng lại thèm ăn dưa muối là sao? Em có đợi đến sáng, chứ giờ này làm gì có dưa muối? Cô ấy im lặng và không nói gì cả. Cô ấy cũng chẳng còn cựa quậy chở mình nữa. Nhưng sao chính tôi lại khó chịu, không ngủ được thế này? 12 rưỡi đêm, không một siêu thị hay một cái chợ nào mở cửa. Bác ơi, siêu thị này đóng cửa rồi ạ? Tôi hỏi ông bà bán trà đá đêm vỉa hè. Tôi hỏi vậy vì siêu thị vẫn sáng đèn, nhưng cửa thì đóng im ỉm. Muộn thế này họ đóng rồi. Họ đang kiểm kê lại hàng hóa. Mà cậu mua gì đêm khuya thế này? Bác trai nhíu mày hỏi tôi. Dạ, cháu muốn mua dưa chua muối. Vợ cháu đang nghén. Cậu gặp may rồi đó. Bác gái nhìn tôi cười. Tôi lái xe về nhà với một túi lớn dưa chua muối. Thật may mắn cho tôi khi gặp vợ chồng ông bà bán trà đá. Nhà họ ngay gần và có một vại dưa chua muối vừa đến độ ăn. Tôi vẫn còn nhớ cái nắm tay của bác trai. Cậu thật giống hình ảnh của tôi 30 năm về trước. Tôi đã phải đạp xe hơn 12 cây số giữa đêm khuya như thế này về bên ngoại lấy dưa chua muối cho vợ ăn. Bà ấy nghén cũng thích ăn dưa chua muối y như vợ cậu vậy. Rồi ông ấy mỉm cười. Đó cũng là hạnh phúc đó cậu. Hạnh phúc vì mình cũng phải gánh dùm vợ chút nhọc nhằn khi phải mang nặng đẻ đau đứa con. Những lời bác trai cứ xoáy sâu trong đầu tôi. Từ ngày vợ tôi mang thai đến giờ, đây là lần duy nhất tôi nghĩ đến vợ. Tôi không quan tâm là cô ấy ăn những gì, nghén cái gì và mệt mỏi ra sao. Có lẽ chỉ vì tôi không phải là cha đẻ của cái thai. Vợ tôi ngạc nhiên lắm khi thấy tôi gọi dậy với một bát dưa chua muối to. Dưa chua muối? Anh kiếm chúng ở đâu vậy? Hỏi nhiều làm gì, ăn đi. Tôi cởi áo khoác và leo lên giường nằm. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi leo lên giường ngủ, nhưng đôi mắt vẫn hướng nhìn về phía vợ. Cô ấy ăn những miếng dưa ngon lành lắm. Nhưng sao bất chợt tôi nhận ra có những giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi trên má vợ. Vợ tôi trở dạ. Đó là cái tin tôi được thông báo khi đang ngồi trong phòng làm việc. Không hiểu sao lúc đó đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc lao xe đến bệnh viện thật nhanh. Trong khi từ trước đến giờ chưa một phút giây nào tôi mong cái thai ấy ra đời cả. Tôi vừa chạy đến cũng là lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng đẻ. Những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Nào, bố đâu rồi, ra bế con này. Bà y tá trao cho tôi đứa con. Quá bất ngờ khi đứa bé lại được trao cho tôi đầu tiên. Một đứa bé gái, da trắng như mẹ, mũi nhỏ như mẹ, cái miệng đỏ như mẹ. Bất chợt tôi thấy cái miệng nó hình như cười. Tôi không biết nữa, cảm giác thật lạ. Nhưng hạnh phúc ư? nếu nó là con đẻ của tôi, thì có lẽ tôi đã la lên vì sung sướng. Xem này, con tôi đây này. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Mẹ tôi ôm đứa cháu gái nhỏ bé trong lòng, bà sung sướng cùng với bà thông gia. Xem này, cháu gái của chúng ta xinh quá. Hoàng Lệ Dương, đó là cái tên mà vợ tôi cứ nhất quyết đặt cho đứa con gái đầu lòng. Mọi người ai cũng bảo con gái đặt tên gì, mỹ miều cho nó vào, chứ sao lại đặt tên là Dương, lại còn có cả chữ Lệ đằng sau. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đặt như thế. Trong nhà giờ lúc nào cũng có tiếng trẻ con khóc. Mà cũng thật tệ, vợ tôi mất sữa. Không hiểu sao mẹ tôi tầm bổ, mua đủ loại thức ăn lẫn cắt thuốc cho cô ấy uống mà vẫn bị mất sữa. Thực ra thì cũng có cái này khó nói. Vợ tôi không có đầu ti cho con nó bú, nên nó lười bú. Chỉ bú đầu ti có sẵn từ cái bình vú thôi. Thành ra vợ tôi mất sữa dần, và giờ thì phải nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài. Cô tôi ở xa đến thăm, thấy vậy cô mắng: sữa mẹ là cái quý giá nhất cho con, vậy mà lại để mất. Lúc mang thai giữ không cho chồng động vào người chứ gì, giờ thì xem đấy. Vợ tôi nghe cô mắng chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi. Tôi thấy lòng bỗng nặng trĩu thay vợ. Những lời cô mắng cứ như chỉ vào tôi vậy. Đã bao tháng nay, cũng hơn 9 tháng rồi tôi xa lánh, lạnh nhạt, hắt hủi vợ. Đã hơn 9 tháng rồi tôi chẳng có một cử chỉ yêu thương vợ. Đã hơn 9 tháng rồi tôi quên mất bổn phận làm chồng. Hôm nay là tròn tháng bé Dương. Mẹ tôi làm mấy mâm cơm mời họ hàng và bạn bè vợ chồng tôi đến dự lễ đầy tháng bé. Mọi người đến dự đông đủ lắm, ai cũng cho quà lẫn mừng tiền cho bé Dương. Cậu Đức là ghê nhất, đến từ rất sớm, mang hẳn một cái xe đẩy to đoành, phải trẻ mấy tháng mới dùng được. Bé Hyun thì nằng nặc bắt mẹ Thanh Trúc đưa đến ngủ từ tối hôm trước với em Lệ Dương. Con đến sớm thế, em bé đòi quà thì con làm thế nào? Thanh Trúc hỏi khó con. Dạ, con tặng em con búp bê này. Bé Hyun giơ ra con búp bê mà ba mới mua cho. Nhưng em bé chưa biết chơi búp bê, thì con giữ hộ, khi nào em lớn con đưa cho em. Thế là cả nhà lại được cười những trận cười vỡ bụng vì bé Hyun. Mọi người đến, ai cũng đòi bế em bé. Ôi choa, cái miệng giống mẹ quá, da trắng giống mẹ nữa, nhưng nhìn giống bố hơn. Ôi, giống bố quá. Mắt giống bố chưa này? Tôi nghe thấy không ít những lời khen đó, và tất nhiên tôi chỉ biết cười trừ. Thiết nghĩ, nếu Huy mới là chồng vợ tôi, thì chắc những lời này lại được dành cho cậu ta ngay. Phải rồi, khi người ta tin tưởng một điều gì, thì người ta sẽ thấy đúng như vậy. Tôi không nhớ đã đọc được điều này ở cuốn sách nào nữa. Bữa tiệc đầy tháng kết thúc, với bao tràng cười và những trận cụng rượu mệt lử. Tôi leo lên giường, ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh. Anh tỉnh rồi à? Ừ. Em muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì thế? Cảm ơn anh vì tất cả nhé. Cái gì vậy? Cô ấy cười thật lạ. Em biết chúng ta không thể cố gắng được nữa. Cảm ơn anh đã để em được ở đây cho đến khi bé Dương sinh ra tròn tháng tuổi. Bất chợt tôi chột dạ. Em nghĩ mình nên chia tay. Tim tôi co thắt, đau nhói. Anh đọc rồi ký vào nhé. Cô ấy đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy. Đơn xin ly hôn. Thanh Mai, em, thế còn mẹ? Cổ họng tôi run lên, men rượu còn vương trong miệng, chợt nồng nặc đến khó thở. Mẹ biết mọi chuyện rồi. Em nói với mẹ rồi sao? Không, mẹ biết từ mấy hôm nay rồi, mẹ đồng ý cho em ra đi. Cô ấy lại cười. Thế thì chẳng còn gì để níu kéo của hôn nhân này nữa rồi. Tôi làm sao có quyền giữ cô ấy lại cơ chứ? Chính tôi đã từng nói, tình yêu của chúng tôi chết rồi. Tôi không còn yêu cô ấy nữa. Tôi đã bỏ mặc cô ấy suốt bao ngày tháng qua. Và đây chẳng là điều gần như tôi mong mỏi suốt bao tháng qua còn gì. Tôi cầm bút, những trang giấy, chữ chợt nhòe đi. Tôi khóc à? Đâu có, làm gì có giọt nước mắt nào rơi. Nhưng sao tôi thấy mắt mình cay thế, tim tôi đau thế này. Tôi thấy khó thở. Tôi dừng bút sau dòng chữ ký tên mình. Vậy là hết rồi, chúng tôi đã ly dị. vợ tôi cầm tờ giấy ly hôn, xách vali đã chuẩn bị từ bao giờ, đi xuống phòng. Tôi chạy ra đến cửa phòng, nhìn xuống. Mẹ tôi đã bế cháu và chuẩn bị sẵn quần áo tã lót chờ vợ tôi. Đôi mắt bà đỏ hoe. Mẹ! Cô ấy đặt vali xuống đất, ôm chầm lấy mẹ tôi. Con xin lỗi. Phải cứng rắn lên con, không được khóc. Khóc là con bé nó khóc theo đấy. Mẹ tôi nói thế, nhưng nước mắt bà đã chảy thành hàng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi khóc. Mẹ ơi, tha thứ cho con mẹ nhé. Mày là con dâu mẹ, Lễ Dương vẫn mãi là cháu nội của mẹ, biết chưa? Mẹ! Cô ấy lại siết mẹ tôi chặt hơn. Cổ họng tôi đắng ngắt, người tôi không còn đủ sức để lết xuống cầu thang. Trái tim tôi như có ai đó nhẫn tâm đưa tay bóp nghẹt. Vợ tôi bước đi, cánh tay tôi giơ ra trong tuyệt vọng. Cô ấy ở xa tôi quá rồi, tôi không còn đủ sức để giữ cô ấy lại nữa. Người con gái tôi yêu, yêu tha thiết, người con gái tôi đã từng hứa sẽ che chở và đem đến hạnh phúc cho cô ấy, người con gái ấy đã xa tôi thật rồi. Nước mắt tôi chảy dài, nước mắt đàn ông khóc cho chính người mình yêu, khóc cho chính sự yếu hèn của một kẻ ngu ngốc, của một kẻ luôn tự dối lòng, của một kẻ muốn chà đạp, muốn làm tổn thương cho chính người mình yêu. Để rồi, kẻ đau nhất chính là mình. Tôi nhớ vợ. Thanh Mai về nhà mẹ đẻ. Ngay sau hôm đó, mẹ tôi cũng làm thủ tục đi Mỹ. Mẹ bảo, thời gian này mẹ không muốn ở nhà. Mẹ muốn sang Mỹ chơi với dì Hương, cho đầu óc được thanh thản hơn. Tôi vẫn đến công ty, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không hề biết rằng, những ngày phải rời xa vợ, tôi lại nhớ vợ đến như thế. Tôi ngồi trong phòng làm việc, đầu óc tôi thực sự mệt mỏi kinh khủng. Cô Tâm, nhân viên cấp dưới của tôi, mang vào cho tôi một cốc cà phê. Trưởng phòng, anh Đức bảo em mang cà phê vào cho anh. Ừ, cảm ơn, để đấy cho tôi. Cô Tâm đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của tôi. Á, à, nóng quá. Cô ấy chẳng may chạm phải cốc cà phê nóng bỏng. Trời ạ, có đau lắm không? Không. Sao mới sáng sớm vào bếp làm gì? Tại em muốn nấu ăn sáng cho anh. Đang đập trứng, cái nồi nó sôi lên em mở vung thế là bị bỏng. Sao em không lót tay hả? Quên. Thôi, không khóc nữa, anh biết rồi. Anh Lâm, em xin lỗi, em vụng về quá. Hả? Cái gì đấy? Anh lạ thật đó, thôi em xin phép ra ngoài đây. Cô Tâm vừa bước ra, vừa xịt xoa cái tay đau. Tôi thở dài, trở lại thực tế, cố xua tan đi hình bóng người con gái ấy. Lái xe đi trên đường, không hiểu sao tôi lại rẽ vào khoảng lặng từ bao giờ. Tất cả các bàn đều có người ngồi, trừ mỗi cái bàn quen thuộc của chúng tôi, cứ như nó được dành riêng cho chúng tôi vậy. Tôi tiến vào, ngồi vào bàn và vẫy gọi một cốc nâu đá quen thuộc. Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ? Tôi giật mình, văng vẳng bên tai tôi câu nói của một con nhóc khó ưa ngày nào. Tôi mỉm cười, cố gạt đi mọi thứ trong đầu và đưa mắt ngắm nhìn bãi cỏ xanh mướt trước mặt. Wow, thích thật, chồng ơi thích quá. Và hình ảnh của người con gái chân trần với bông hoa dại, cài mái tóc giang tay, chạy trên cỏ trong những tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt rạng rỡ lại hiện lên trước mắt tôi, rõ mồn một. Em thích ăn cái gì? Bánh mì ốp la. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng cô gái bàn bên nhắc bánh mì ốp la. Sữa chua sinh tố và bánh mì ốp la là hai thứ mà vợ tôi rất thích ăn mỗi khi đến quán khoảng lặng này. Há to nào em yêu, mồm em to thật đấy. Đâu có, tại dạ dày em to đấy chứ. Con Santa Fe đang lao đi trên đường, bất chợt tôi thắng xe cái kít, mở cửa xe chạy vội sang bên đường. Người con gái với mái tóc búi cao quen thuộc, trong chiếc áo đuôi tôm và quần tuột ngày nào, đang khóc một mình bên đường. Thanh Mai! Tôi đưa tay kéo bờ vai, xoay người cô gái lại. Gì vậy chú? Chú nhầm, chú xin lỗi. Kỳ quá đi. Con nhỏ quệt ngang hàng nước mắt, nhăn nhó bỏ đi. Sao giờ đây, lúc nào trong tôi cũng là hình bóng của vợ vậy. Tôi nhớ vợ, thực sự tôi rất nhớ cô ấy. Phải chăng chỉ khi đánh mất hay phải rời xa ta mới nhận ra sự quý giá của những điều ta đã không biết trân trọng trước kia. Tôi đến công ty trong bộ dạng thật mệt mỏi, không thể che giấu nổi. Mọi người chẳng ai hay chuyện gì đã xảy ra với trưởng phòng dạo gần đây, ngoại trừ cậu Đức. Các anh chị em ơi, lại đây nào. Hôm nay vừa đọc được một câu chuyện cười cháy nước mắt, xin kể cho tất cả mọi người nghe nhé. Một ông chồng đang lái xe đèo vợ đi trên đường. Bất chợt, họ nhìn thấy một con chồn bị thương bên đường. Họ dừng xe và người vợ nhất quyết đưa con chồn lên xe cùng. Anh ơi, làm thế nào với nó bây giờ? Kẹp nó vào hai chân ý. Nhưng hồi lắm. Bịt mũi nó lại. Mọi người trong phòng bò lăn ra cười. Riêng tôi thì không thể cười nổi. Vì trước mắt tôi, người đang cố gắng pha trò bằng giọng kể và những cử chỉ khôi hài chẳng phải cậu Đức mà là cô vợ yêu dấu của tôi. Cuối cùng thì chuyến đi Mỹ của mẹ tôi cũng kết thúc. Cũng phải thôi, mẹ tôi phải về để kịp ngày mai đi dự phiên tòa ly dị của vợ chồng tôi. Vậy là chỉ còn đêm nay nữa thôi. Ngày mai chúng tôi thực sự đi về hai ngã rẽ của một con đường, đã cùng nhau bước đi trên một chặng đường dài. Hai ngã rẽ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau để cùng bước tiếp. Lâm, mẹ ủng hộ con rồi, con có quyết định thế nào? Nhưng con hãy một lần đặt tay lên ngực hỏi xem trái tim mình đang mách bảo điều gì. Hãy làm hết những gì con có thể, sau này sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Con phải tự tìm kiếm, tự tạo ra và tự giữ lấy hạnh phúc cho chính mình. Bởi hạnh phúc chẳng bao giờ tự mỉm cười với ai cả. Mẹ tôi với xuống ngăn bàn, lấy ra một quyển sổ. Con trai, đây là nhật ký của vợ con, mẹ đã vô tình tìm thấy. Đó là lý do mẹ biết mọi chuyện của các con trước khi đầy tháng bé Lệ Dương. Mẹ nghĩ con nên đọc nó, và hãy đọc hết nó trong đêm nay. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 20 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.